Chương 1136, thông thông tin tức. Tiểu gia, khi Chu Nguyên nghe được cái kia Kim Linh Nhi lời nói lúc, rõ ràng cũng là ngẩn người, chợt sắc mặt cổ quái, nhà Kim Linh Nhi này trưởng bối làm sao lại biết tin tức của hắn, mà lại, coi như muốn khen hắn ưu tú, cũng không cần nói Kim Linh Nhi này ngay cả hắn một cọng lông cũng không sánh nổi loại ngôn ngữ thô lỗ ngay thẳng này đi, điều này khiến người ta một cái nữ hài tử như thế nào tiếp thu được, trách không được đối với hắn oán khí lớn như vậy, đây thật là tai bay vạ gió. Chu Nguyên ho khan một tiếng, sau đó đối với Kim Linh Nhi vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi vị trưởng bối kia hẳn là chỉ là một chút tin đồn, ta cũng không nhận ra người Vạn Thú Thiên, cho nên ngươi cũng không cần thiết đem hắn lời nói coi là thật. Nhưng mà Kim Linh Nhi nghe vậy, lại là đầu lông mày nhăn lại, nói, tiểu gia nói nó đi cùng với ngươi qua một đoạn thời gian rất dài. Chu Nguyên lần nữa sửng sốt, hắn nhíu chặt lông mày, hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm nói, ta cũng không nhận ra Vạn Thú Thiên cao cấp nguyên thú a, hắn dĩ vãng gặp rất nhiều nguyên thú, phần lớn đều là linh trí không cao, song phương chạm mặt, không phải ngươi chết chính là ta sống, muốn nói gì giao tình tất nhiên là không có. Hắn lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, trong đầu chợt có một đạo linh quang hiện lên, con mắt trong nháy mắt liền trợn tròn, sau đó có chút khó có thể tin nhìn qua trước mắt Kim Linh Nhi, khiếp sợ nói, ngươi nói, chẳng lẽ là Thôn Thôn? Trong những cao cấp nguyên thú hắn chỗ nhận biết, cũng chỉ có Thôn Thôn cùng hắn lâu nhất, mà lại Thôn Thôn linh trí cực cao, huyết mạch phi phàm. Mà trước đây Thương Uyên Sư Tôn nói sẽ đem nó đưa đến thích hợp nhất nó địa phương, chẳng lẽ là đưa đi Vạn Thú Thiên? Cái gì Thôn Thôn, tại chúng ta Kim Nghê tộc đều tôn xưng làm tiểu tổ. Kim Linh Nhi trừng Chu Nguyên một chút, gia hỏa này cũng dám đối với tiểu gia bất kính như thế. Chu Nguyên ngược lại không quan tâm bất mãn của nàng, trên mặt khó được xuất hiện một chút vẻ kích động, nói, Thôn Thôn tại các ngươi Kim Nghê tộc sao? Nó hiện tại hoàn hảo sao? Nó có đến cổ nguyên thiên sao? Kim Linh Nhi thản nhiên nói, tiểu gia cùng chúng ta Kim Nghê tộc có chỗ nguồn gốc, bây giờ đích thật là tại Kim Nghê tộc, bất quá nó cũng không có tới cổ nguyên thiên, loại địa phương này đối với nó mà nói không có chút ý nghĩa nào. Đang nói tới tiểu gia thời điểm, Kim Linh Nhi trong đôi mắt đẹp tràn đầy giả tính kiệt ngạo kia đều là có ý tôn trọng. Tiểu gia, Thôn Thôn là được. Chu Nguyên sờ lên cái cằm, ánh mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ cái gì. Làm càn, Kim Linh Nhi có chút tức giận nhìn chằm chằm Chu Nguyên một chút, ngạo nghễ nói, đây chỉ là chúng ta hai tỷ đệ đối với tiểu tổ biệt xưng mà thôi, tại toàn bộ Kim Nghê tộc cũng liền hai người chúng ta có thể dạng này. Mặt khác, tiểu tổ chính là tiên thiên thánh thú, bẩm thiên địa chi linh mà sinh, có được duy nhất tính, nó không cha không mẹ, đồng dạng cũng không phân chia được cái, cho nên đừng dùng ngươi cái kia nhân tộc nhỏ hẹp ánh mắt đi đối đãi nó. Chu Nguyên nghe vậy, lúc này mới hơi thở dài một hơi, nếu như tiểu hỗn đản kia là được lời nói, về sau liền không thể để yêu yêu lại ôm nó, không có phân chia được cái, vậy nó hóa thành hình người là dạng gì, người không giới tính. Chu Nguyên cười trên nỗi đau của người khác nói. Nghe được Chu Nguyên như vậy ngây thơ vấn đề, Kim Linh Nhi nhẹ a một tiếng, môi đỏ nhếch lên một vòng cao ngạo độ cong, ngươi suy nghĩ nhiều, người chính thức có được thánh thú huyết mạch, ngược lại sẽ không hóa thành nhân hình, bởi vì bọn chúng có được giữa thiên địa cường đại nhất thân thể, nhân loại như vậy hình thái tại trong mắt của bọn nó ngược lại mới là yếu ớt không chịu nổi, nếu là ngươi, ngươi sẽ nguyện ý không biến cố thành trên mặt đất bò con kiến sao? Chu Nguyên bị nàng chặn lại một chút, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, đồng thời cũng có chút thất vọng. Hắn vẫn rất hiếu kỳ Thôn Thôn biến thành hình người sẽ là bộ dáng gì đâu. Bất quá có thể ở chỗ này đạt được Thôn Thôn tin tức, cũng là làm cho trong lòng của hắn cực kỳ cao hứng cùng thỏa mãn. Xem ra sau này chờ đem yêu yêu tỉnh lại về sau, còn phải đi cái kia Vạn Thú Thiên đem Thôn Thôn mang về. Trước đó lúc rời đi, tiểu tổ còn cùng chúng ta nói, nếu là ở cổ nguyên thiên gặp phải phiền toái, có thể tìm ngươi hỗ trợ. Nói đến chỗ này, Kim Linh Nhi môi đỏ nhếch lên một vòng trêu tức độ cong, cười tủm tỉm nói, chỉ bất quá có lẽ tiểu tổ nó cũng không nghĩ tới. Người nó như vậy tôn sùng, hiện tại chẳng qua là thiên dương cảnh trung kỳ. Bất quá yên tâm đi, đã ngươi cùng tiểu tổ là bằng hữu, vậy cũng là bằng hữu của chúng ta. Nếu là ngươi gặp phải phiền toái, chúng ta hai tỷ đệ cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nàng xem ra tựa hồ thật cao hứng, dù sao người dĩ vãng luôn luôn bị tiểu tổ dùng để đả kích bọn hắn tỷ đệ tu luyện này. Bây giờ gặp mặt, cũng không có bọn hắn tưởng tượng lợi hại như vậy. Đây không thể nghi ngờ là làm cho bọn hắn thở dài một hơi, đồng thời cũng là nghĩ đến chờ về sau trở về Kim Nghê tộc. Nhất định phải dùng cái này thật tốt phản kích tiểu tổ mới là, miễn cho nó luôn luôn cảm thấy bọn hắn tỷ đệ không còn gì khác. Nhìn nàng bộ dáng cao hứng kia, Chu Nguyên cười thầm một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì đến đã kích nàng, dù sao Kim Linh Nhi này tốt xấu là vì hắn mang đến Thôn Thôn tin tức. Kim Linh Nhi tay ném đi, có một đạo nhỏ xíu kim quang vứt cho Chu Nguyên, người sau vội vàng tiếp nhận, đây là tiểu tổ đưa cho ngươi, bất quá tự hồ cần nguyên anh cảnh thực lực mới có thể mở ra. Kim quang ở trong tay Chu Nguyên thu liễm, cuối cùng biến thành một viên màu tử kim lân phiến. Chu Nguyên đối với cái này có chút quen thuộc, chính là Thôn Thôn biến thân đằng sau thú lân, bất quá trên lân phiến trong lúc mơ hồ tản ra một loại cực mạnh ba động, Bởi vậy có thể thấy được bây giờ Thôn Thôn thực lực so với dĩ vãng, cũng là thật to tăng lên. Trong Kim Lân hẳn là có Thôn Thôn lưu cho hắn một chút tin tức, nhưng nghe Kim Linh Nhi ý tứ, sợ là Nguyên Anh cảnh phía dưới không cách nào đem nó mở ra. Gia hỏa này, không phải là đang cùng ta khoe khoang à? Chu Nguyên nói thầm một tiếng, đây cũng là thật phù hợp Thôn Thôn tính cách thích khoe khoang kia. Bất quá cái này khiến cho hắn cũng là có chút điểm phiền muộn, tự hồ mặc kệ hắn tu luyện được bao nhanh, nhưng cùng Yêu Yêu, Thôn Thôn so ra mà nói, luôn luôn muốn chậm một bước. Người khác đều nói hắn là biến thái, nhưng hắn lại cảm thấy, hai tên này mới thật sự là biến thái. Đa tạ, Chu Nguyên thu hồi Kim Lân, đối với Kim Linh Nhi ôm quyền cảm kích. Kim Linh Nhi khoát tay áo, sau đó liền quay người mà đi, nện bước đôi chân dài trở về Kim Nghê tộc bên kia, cùng cái kia đệ đệ nó Kim Phong nói vài tiếng, người sau tiếp lấy cũng là đem ánh mắt quăng tới, hướng về phía Chu Nguyên lộ ra sáng lạng ánh nắng dáng tươi cười, lộ ra có chút hiền lành. Chu Nguyên về lấy cười một tiếng, xa xa ôm quyền. Chu Nguyên cùng Kim Linh Nhi bên này kết thúc giao lưu, các phương kia bắn ra mà đến ánh mắt vừa rồi thu về, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Kim Linh Nhi là muốn tìm Chu Nguyên phiền phức, nhưng dưới mắt đến xem, tự hồ đàm luận đến cũng không tệ lắm, cũng không biết bọn hắn đến tột cùng là lúc nào nhận biết. Vạn Thú Thiên bên kia, một mực nhìn chăm chú ở đây Khương Kim Lân nhíu mày một chút, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Kim Linh Nhi muốn đi tìm Chu Nguyên phiền phức đây này, cái này Thiên Nguyên vực chính là Hỗn Nguyên Thiên Cửu vực yếu nhất, chính là lấy ra lập uy tốt đối tượng. Bọn hắn trước chuyến này đến, cũng không chỉ là cùng Hỗn Nguyên Thiên lẫn nhau tình báo, càng nhiều hay là muốn thúc đẩy lấy bọn hắn Vạn Thú Thiên làm chủ đạo hợp tác, bởi vì như vậy đến lúc đó lợi ích phân phối, bọn hắn mới có thể chiếm cứ một chút ưu thế. Thế là hắn nhỏ không thể thấy làm một thủ thế, chỉ thấy cái kia hám địa thần hổ tộc đội trưởng, một bộ thân thể khôi ngô, toàn thân tản ra hung hãn khí tức tráng hán chính là cất bước đi ra. Bất quá hắn mới vừa đi ra một bước, một bóng người chính là xuất hiện ở tại bên cạnh. Chỉ thấy cái kia Kim Linh Nhi đệ đệ Kim Phong cười hì hì nắm ở bờ vai của hắn, nói, Vương Mảnh, đi một chút, ta có cái sự tình nói với ngươi nói, sau đó liền mạnh mẽ kéo hắn đối với phía sau đi đến. Khương Kim Lân nhìn thấy một màn này, khóe mắt hơi nhúc nhích một chút, sau đó nhìn về phía Kim Linh Nhi, chỉ thấy người sau cũng là không sợ hãi chút nào theo dõi hắn, đồng thời trong đôi mắt đẹp kia còn có cảnh cáo ý vị. Khương Kim Lân mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì có chút tức giận, Kim Linh Nhi này thật sự là tùy hứng, vậy mà như thế làm ẩu. Một bên Ngải Thanh đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nếu Kim Linh Nhi cùng Chu Nguyên kia có giao tình, muốn bảo vệ, đây cũng là tạm thời không cần thiết nhìn chằm chằm người này, dù sao hôm nay song phương chạm mặt, kế tiếp còn có các loại cây kim so với cọng râu. Quang Thanh Long lúc này cũng là thu hồi tâm thần, nói, Vạn Thú Thiên bằng hữu, trước nhập doanh nói chuyện đi. Ngải Thanh trên gương mặt xinh đẹp lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nàng cùng Khương Kim Lân chính là dẫn đầu phía trước, mang theo nhân mã Vạn Thú Thiên đi vào trong đại doanh. Chu Nguyên nhìn qua số lớn nhân mã này, sau đó hướng về phía một bên Tần Liên cười cười, xem ra lần này trao đổi, thật đúng là có chút hỏa hoa bắn ra bốn phía đâu, hắn như thế nào nhìn không ra cái này Vạn Thú Thiên tâm tư, đơn giản là muốn chiếm cứ chủ đạo, có thế cái này đồng dạng cũng là Hỗn Nguyên Thiên bên này ý nghĩ, cho nên khi bọn hắn đụng vào nhau lúc, vậy kịch liệt va chạm, chỉ sợ là không thiếu được, sau đó liền phải nhìn xem, đến tột cùng ai càng đầu sắc đi.